Tập đoàn Phượng Hoàng có hơn 10 công ty con, mỗi một công ty con từng ngày đang dần phát triển và mở rộng, mỗi ngày biến đổi thành một dạng, đặc biệt là mấy công ty sản xuất công nghiệp trụ cột bởi vì có thế lực to lớn của Lục Thiếu Hoa ủng hộ giúp đỡ, cho dù là về phương diện tài chính hay là về phương diện nhân tài, Lục Thiếu Hoa liên tiếp sắp xếp công việc khiến cho mấy công ty sản xuất công nghiệp trụ cột phát triển với tốc độ chóng mặt. Nhưng mà còn có một công ty con vẫn chưa bị Lục Thiếu Hoa xếp vào công ty sản xuất công nghiệp trụ cột, tốc độ phát triển không chậm lắm, công ty này không phải là công ty nào khác mà chính là công ty sản xuất dầu mỏ, hơn 4 năm trước. Lục Thiếu Hoa tiếp nhận 50 công ty sản xuất dầu mỏ từ tập đoàn tài chính Rockefeller, Lục Thiếu Hoa tiến hành cải tổ, sau đó lại hợp tác với Hoàng thất Saudi Ả Rập liên tiếp phát triển. Mà năm đó, ý đồ chiếm số định mức thị trường dầu mỏ châu Á của 3 công ty xăng dầu bị thất bại, sau đó là chiếm địa bàn của họ, đó là thị trường châu Âu, nhưng ở bên phía họ là đối thủ của công ty dầu mỏ Phượng Hoàng, dù sao dầu mỏ Phượng Hoàng đang hợp tác với Hoàng gia Saudi Ả Rập, sau lưng liên tiếp có dầu thô cung cấp, lại còn có Lục Thiếu Hoa khống chế giá cả dầu mỏ, tất cả hướng đi của họ đều bị diệt vong, nhưng vấn đề này cũng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn mà thôi. Bây giờ thì đã ứng nghiệm rồi, họ đã bị diệt vong, bị dầu mỏ Phượng Hoàng bóp cho không còn chỗ đứng mà phải đóng cửa, mà căn bản số định. Mức thị trường thuộc về họ tất cả cũng trả lại cho công ty dầu mỏ Phượng Hoàng rồi, điều này làm cho tiếng tăm công ty dầu mỏ Phượng Hoàng không ngừng bay xa, mức độ lan tỏa giống như hỏa tiễn vậy. Mà mọi người đều biết ngành sản xuất dầu mỏ mang lại lợi nhuận rất cao, nếu tính tiền lời, ngoài tài chính tập đoàn Phượng Hoàng tự động đưa ra khoản chi cho máy móc kế tiếp là Kiêu Kiêu Phượng Hoàng, mà xếp hạng 3 thì mới đến dầu mỏ Phượng Hoàng. Cách chương.